Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiến đã sợ chết khiếp. Bà thấy Tô Hy ngã trong đám người. Một số người hâm mộ đang cố gắng đứng dậy. Nhưng Tô Hy đã nhắm chặt mắt. Nhìn như đã ngất đi. Hi hi, hi hi. Lý Thiến bị dọa đến khóc. Tô Bá Ngôn vội vàng ôm lấy con gái. Trên đầu Tô Hy chảy ra vài giọt máu rất chói mắt. Đi bệnh viện, lão Tô, đưa con gái đến bệnh viện. Lý Thiến như sắp phát điên lên. Tô Bá Ngôn ôm Tô Hy chạy đến bãi đậu xe nơi xe họ đang đậu gần đó. Lý Thiến ôm Tô Hy ngồi ghế sau. Tô Bá Ngôn lái xe đến bệnh viện gần đó. Vụ tai nạn đã được phát trực tiếp trên mạng từ lâu. Trong văn phòng của tập đoàn Thiên Mộ, Ôn Lệ Thâm đang tiếp đón mấy giám đốc nước ngoài. Đột nhiên, trợ lý Phương Thụy của anh ta thậm chí không gõ cửa. Trực tiếp thất lễ xông vào. Tay cầm iPad sốt sáng nói. Ông chủ, cô Tô Hy gặp tai nạn. Ôn Lệ Thâm ngay lập tức cầm lấy chiếc iPad mà anh ta đưa. Nhìn thấy một đoạn video đang lan truyền. Tô Hy đứng giữa đám người hâm mộ. Cố gắng tiếp tục mỉm cười. Nhưng ai có mắt đều nhìn thấy cô hô hấp khó khăn. Sắc mặt tái nhợt đối phó với cảnh này. Quay ở đâu đây? Ôn Lệ Thâm lập tức lo lắng đứng lên. Gương mặt anh tuần ánh lên vẻ lo lắng. Sức mạnh của người hâm mộ khủng khiếp đến mức nào? Tô Hy bị chèn ép ở giữa. Không có vệ sĩ. Không có trợ lý. Đây là một điều rất nguy hiểm. Ở lối vào của trung tâm mua sắm Bách Nhạc. Đúng lúc này, điện thoại Vương Thụy reo lên. Anh ta vội hỏi đầu dây bên kia. Cậu chắc chắn? Được. Nói xong, Vương Thụy tắt điện thoại. Nói với Ôn Lệ Thâm. Ôn thiếu, cô Tô Hy bị đám đông đẩy ngã. Đầu bị thương, đã được đưa tới bệnh viện. Hiện tại người hâm mộ đang đổ xô đến xem cô ấy. Bệnh viện nào? Bệnh viện nhân dân thứ hai của thành phố. Ôn Lệ Thâm bước đi gấp rút. Khuôn mặt Tuần Tú hiện lên vẻ lo lắng. Bát An, anh nói với Vương Thụy. Đưa tất cả vệ sĩ của tôi đến bệnh viện. Không cho phép những người hâm mộ đó đến gần Tô Hy. Gần như trong phút chốc, anh lên xe liền chạy thẳng tới bệnh viện. Tại bệnh viện, Tô Hy vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ đã băng bó đầu cho cô. May mà vết thương không nghiêm trọng, không chấn động đến não. Nhưng cũng không thể nói là nhẹ. Ngoài phòng bệnh, Tô Bá Ngôn và Lý Thiến đang hồi hộp chờ kết quả. Tôi đã nói với ông rồi. Con bé không thể ra ngoài mua sắm. Nó đã đeo khẩu trang rồi ông chứ muốn nó tháo ra. Giờ thì thế nào? Tôi, làm sao tôi biết con bé nổi tiếng như vậy? Tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một diễn viên nhỏ. Tô Bá Ngôn là người đau khổ nhất bây giờ. Ông thật sự hối hận và tự trách bản thân. Nhưng điều này chẳng còn tác dụng nữa. Chuyện đã xảy ra rồi. Lúc này, một nữ y tá vội vàng đi tới. Không ổn rồi. Trước cửa bệnh viện có rất nhiều người hâm mộ cầm hoa đến thăm một y hai. Một yêu, con gái tôi vẫn còn đang hôn mê. Họ còn muốn làm gì nữa? Tô Bá Ngôn hét lên. Cô y tá nhỏ giật mình không nói gì. Ôn Lệ Thâm và vệ sĩ của anh gần như đến cùng lúc. Tám vệ sĩ mặc vest đen bước xuống hai chiếc xe Việt dã đều là những người cao lớn. Khỏe mạnh, sải bước đi theo Ôn Lệ Thâm vào bệnh viện. Trong sảnh chính, một nhóm người hâm mộ tay ôm hoa. Tất cả đều hồi hộp chờ thông tin phòng bệnh của Tô Hy. Chuẩn bị tặng hoa thăm hỏi. Trong giây lát, tất cả người hâm mộ đều sửng sốt khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Nghiêm nghị bước vào, phía sau có một hàng vệ sĩ. Và khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, bọn họ đều há hốc mồm. Bạn trai tin đồn của Tô Hy, ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Mộ, Ôn Lệ Thâm xuất hiện trong bệnh viện. Ôn Lệ Thâm đi đến với vẻ mặt u ám, hỏi cô y tá đang ngơ ngác, Tô Hy ở phòng nào? Y tá không dám cho người hâm mộ biết thông tin của Tô Hy. Lúc nhìn thấy người đàn ông này có vẻ uy nghiêm, không hiểu sao lại vô thức trả lời. Tô Hy đang ở phòng 406. Đám người hâm mộ nghe vậy cũng không dám nhúc nhích. Mà khi Ôn Lệ Thâm lên lầu, tất cả vệ sĩ đều đi theo nên mọi người rất sợ người đàn ông này. vụ việc của Tohi đã bị tung lên mạng. Nhưng ngay sau đó, có người đã xử lý những video này. Kể cả phần mềm chuyển tiếp riêng tư cũng cấm truyền video của Tohi đi. Tohi vừa mới tỉnh lại, vẫn còn một chút kinh hãi. Mái tóc dài hơi rối, vài sợi tóc đen bên tai làm lộ rõ khuôn mặt trắng bệch, khiến cô trông yếu ớt và đáng thương. Hi hi, không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói, chỉ là vết thương nhỏ. Lý Thiến an ủi, Tô Bá Ngôn cũng muốn an ủi mấy câu, nhưng lại không biết nói gì. Xảy ra chuyện này là lỗi của ông, không thể phủ nhận trách nhiệm. Tô Hi chủ động ngắm nhìn ông cười. Chát con không sao, cách chương.